Chiến thần cuồng phong, chương 1993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1993 Diệp Thanh Đình nói rằng Chinatown dưới cổng Long Môn được chia thành 3 con đường. Một con đường là đường họ vừa đi mua sắm, với phong tục tuyệt vời của Đại Hạ, họ gần như đã chuyển một phiên bản nhỏ của Đại Hạ vào đó. Đường còn lại là con đường mà họ dự định đi tiếp theo. Chỗ kia so với con đường này có nhiều phong tục địa phương hơn. Không có gì ngạc nhiên khi dao và nĩa xuất hiện trong các nhà hàng Đại Hạ. Còn một đường cuối cùng, con Chinatown đó vẫn là con đường thương mại, chủ yếu là mua sắm, thu hút người nước Mễ đến tiêu dùng. Tần Vũ Phong vẫn luôn lắng nghe. Khi hai người chuẩn bị quay đầu đi về, Tần Vũ Phong vừa liếc mắt liền nhìn thấy một võ quán. Một thanh niên ngồi ở cửa võ quán, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy Diệp Thanh Đình. Cô cả, lần này, Diệp Thanh Đình mất đi sự nhiệt tình trước đây, phản ứng của cô ta chỉ là một cái gật đầu nhẹ với đối phương. Kết quả là, người thanh niên kia không những không bận tâm mà còn tiến về phía trước một cách ân cần hơn. Cô cả ơi, sao hôm nay cô không nói sớm với tôi là cô đến đây hôm nay? Nếu như không phải nghe Mai Hạnh nói, tôi vẫn còn đang đợi cô trong nhà đấy. Phản ứng của Diệp Thanh Đình khá lạnh lùng. Làm tốt chuyện của mình đi. Người bên kia sửng sốt lập tức nhìn thấy Tần Vũ Phong mặc áo dài đi bên cạnh Diệp Thanh Đình, thoạt nhìn có vẻ khá hợp với Diệp Thanh Đình mặc sườn xám. Vẻ mặt của thiếu niên lập tức trở nên khó chịu, vị này là, Diệp Thanh Đình lập tức nắm lấy cánh tay Tần Vũ Phong, thân mật không gì sánh được. Đây là anh họ của tôi, Tần Vũ Phong, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt thanh niên còn khó coi hơn ăn phải ruồi, nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phong. Anh đến từ Đại Hạ, Tần Vũ Phong gật đầu nhẹ khẳng định, vẻ mặt thanh niên đột nhiên tràn đầy khinh thường. Cô cả tôi nói cô thật là tốt bụng, cho dù là ai cô cũng chấp nhận được. Nói không chừng đối phương còn có tâm tư gì khác đấy. Diệp Thanh Đình nghe xong câu này, sắc mặt cũng hơi khó coi. Ngô Chiết Hàm, anh đang nói cái gì đó? Đây là khách của Long Môn chúng tôi. Người thanh niên không có bất kỳ cảm xúc nào khác đối với lời mắng mỏ của Diệp Thanh Đình, còn khá coi thường Tần Vũ Phong. Khách à, tôi nói này cô cả, mấy năm nay cô thu nhận những người mượn danh nghĩa, khách còn ít sao? Nhìn xem đây là thứ gì, dựa vào là khách của Long Môn mà dám động chân động tay với cô cả. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên nhìn chằm chằm cánh tay của Tần Vũ Phong cùng Diệp Thanh Đình. Tần Vũ Phong cúi đầu liếc mắt nhìn, trong lòng đã sớm biết. Xem ra đây là nước chảy hữu tình nhưng hoa lại rơi vô ý, dòng nước chảy về hướng chiếc bè đang vung lên. Tần Vũ Phong nhìn liếc qua em họ mình, có lẽ giờ này trong lòng cô đã vô cùng giận dữ, nhưng dù vậy vẫn duy trì hình tượng dịu dàng hệt như trước. Một gương mặt xinh đẹp rực rỡ chói mắt rất khó để khiến người khác ngó lơ dung mạo của cô. Tần Vũ Phong nhịn không được cười khẽ một tiếng, cách chương.